Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1004, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1004 cô ta và Lục Mặc Thâm đã yêu nhau nhiều năm, hai người vừa đính hôn vốn dĩ cô ta nghĩ rằng mình vẫn sẽ có đủ thời gian để cướp Lục Mặc Thâm trở lại với một thân phận khác nhưng dường như cô ta thực sự đã nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ trong mắt Lục Mặc Thâm không thể có thêm bất kỳ ai. Vậy cô ta của ngày xưa là gì? Tại sao đồ đê tiện Lâm Thúy Vân đó có thể chen vào khi hai người bọn họ đang ở bên nhau? Thật là trớ trêu, đây là một trò đùa lớn đối với cô ta. Mặc Thâm, em biết anh thích Lâm Thúy Vân, em không yêu cầu anh hoàn toàn quên cô ấy và yêu em một lần nữa, em chỉ muốn bắt đầu lại với anh. Mộ Vân An nói với giọng điệu gần như van nài, em biết trước đây em quá tham lam, em bắt cá hai tay. Rõ ràng là thích anh nhưng em lại không nỡ bỏ rơi sự quan tâm của Hữu Tuấn dành cho em. Em quá tham lam, bây giờ em cam đoan với anh, em và Lệ Hữu Tuấn sẽ hoàn toàn cắt đứt. Em sẽ chỉ yêu anh đến tuyệt vọng, anh cho em một cơ hội nữa, được. Không, chúng ta làm lại từ đầu, em xin anh. Trong toàn bộ quá trình, Lục Mặc Thâm không nói một lời. Bây giờ Mộ Vân An trông giống như một chú hề nhảy trong mắt anh ta, điều này thực sự rất nực cười. Vở kịch do cô ta đạo diễn và diễn xuất quá chán, thậm chí anh ta còn không có hứng thú ở lại đây xem cô ta tiếp tục diễn nữa. Lục Mặc Thâm đột nhiên thờ ơ đứng lên, nếu không thể đạt được điều gì nữa, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa. Nói xong lời này, anh ta đứng lên, xoay người rời đi nhìn thấy bóng lưng dứt khoát và lãnh đạm của Lục Mặc Thâm, Mộ Vân An đột nhiên ngã quỵ. Cô ta lao lên thật nhanh và ôm chầm lấy Lục Mặc Thâm từ phía sau. Mặc Thâm, làm ơn, đừng đi, em không thể quên được anh, em thật sự không nhịn được, em không thể quên được anh, không thể quên được anh. Vừa dứt lời cô ta lao ra cửa, khóa trái cửa lại rồi nhẹ nhàng kéo thắt lưng. Sau khi chỉ nghe một tiếng xoẹt nhỏ, chiếc váy dạ hội của cô ta đã tuột xuống đất. Không có quần áo trong chiếc váy dạ hội, ánh mắt Lục Mặc Thâm vô cùng lãnh đạm, trong mắt cũng không có hứng thú, giống như đang nhìn một vật không có sinh khí. Mộ Vân An buộc mình không nhìn vào ánh mắt khiến người khác tổn thương của anh ta, và đưa tay ra với anh ta. Mặc Thâm, lại đây. Sau một lúc do dự, Lục Mộc Thâm thực sự tiến lên một bước đi về phía cô ta. Mộ Vân An vui mừng khôn xiết, ngay cả tay cũng bắt đầu run nhẹ. Cô ta biết rằng cơ thể của mình ít nhất cũng hấp dẫn đối với Lục Mặc Thâm, dù sao thì khi hai người ở bên nhau lâu như vậy, không hề có hành vi vượt quá giới hạn. Một là vì cô ta còn đang nghĩ về Lệ Hữu Tuấn nên không đành lòng, hai là vì cô ta vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong đêm tân hôn, nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Khuôn mặt mà cô ta từng tự hào đã biến mất và tất cả những gì cô ta có thể sử dụng bây giờ là cơ thể vẫn còn trẻ này. Mặc dù trên người vẫn còn một số vết sẹo, nhưng cô ta đã che chắn cẩn thận, và ánh sáng trong phòng riêng rất tối nên không ảnh hưởng nhiều. Mặc Thâm, Mộ Vân An thì thào gần như không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, trực tiếp lao vào vòng tay của Lục Mặc Thâm. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm đã đi đến trước mặt mình, Mộ Vãn An vươn tay về phía anh ta với vẻ phấn khích. Bàn tay của cô ta đúng là đã bị Lục Mặc Thâm nắm, nhưng đáng tiếc là trong giây tiếp theo cô ta đột nhiên đập mạnh về phía trước. Cách chương,